dù có là 600 tỷ tệ cũng không mua được món linh khí như vậy. Đặc biệt là Âu Dương Kim Tôn thì tiếc đến xanh cả ruột. Tại sao gã lại không kiên trì theo đến cùng kia chứ? Nếu như vậy thì không chỉ vượt mặt Ngô Bình mà còn lời được một món linh khí thượng phẩm. Ngô Bình đặt chiếc vòng vào tay Đường Băng Vân, nói: Băng Vân, chiếc vòng này anh tặng lại cho em. Có nó rồi, em sẽ không còn phải sợ lũ tà ma nữa. Đám đông chấn động. Thứ có giá trị khủng như vậy mà có thể dễ dàng đem tặng, vậy có thoáng quá không? Đường Băng Vân vô cùng vui vẻ nhìn chiếc vòng trên tay đáp: Cảm ơn chồng yêu. Đường An cười ha ha nói: Chúc mừng cậu chủ Ngô, báu vật đã tìm được chủ nhân. Xem ra cậu chủ Ngô là người rất may mắn. Đám con rể tương lai của Đường Môn giờ đã ỉu xìu, không cả dám ngước mắt lên nhìn anh. Nhân tiền, hơn nữa còn vừa mua được một món linh khí, người như vậy bọn họ không thể so kè. Đường An tiếp tục nói: Các vị, tiếp theo đây, một số đệ tử của Đường Môn chúng tôi muốn tới làm quen với các vị. Nếu họ có nhờ giúp đỡ thì mong các vị đừng từ chối. Chúng tôi vô cùng cảm tạ, dù gì sau này cũng là người một nhà rồi. Mọi người đều biết mà này là để kiểm tra gia thế và mạng lưới quan hệ của họ. Rất nhanh sau đó, vài chục đệ tử Đường Môn đi tới, đều là những người trẻ tuổi, nhỏ nhất thì 17-18, lớn thì ngoài 20, có cả nam cả nữ. Một cô gái chừng 17-18 tuổi đang khóc lóc rất đáng thương. Các anh ơi, có ai quen biết thần y Mạt Hưu không? Mẹ em bị bệnh, đã đi rất nhiều bệnh viện nhưng không chỗ nào chữa được. Em nghe nói thần y Mạt Hưu tinh thông y thuật, nhất định sẽ có cách chữa cho mẹ em. Đám người kia đưa mắt nhìn nhau, đều là người hành tẩu giang hồ nên ai chẳng muốn quen biết một vị thần y. Đặc biệt là Mạt Hưu này thì càng muốn kết giao. Nếu mà kết làm anh em được thì là tốt nhất. Nhưng thần y không phải cứ mời là đến, họ vô cùng bận, chưa nói đến việc chi phí nhờ họ chữa bệnh thì cao ngất ngưởng. Âu Dương Kim Tôn cuối cùng cũng thoát ra khỏi nỗi giày vò ân hận bàn nãy, gã ho một tiếng rồi nói: Em gái, việc này anh có thể giúp, gia tộc Âu Dương có kết giao với thần y Mạt Hưu. Cô gái kia rất vui. Thật sao? Vậy thì quá tốt rồi, cảm ơn cậu chủ Âu Dương. Âu Dương Kim Tôn cười rồi móc điện thoại ra định gọi cho Mạt Hưu. Thế nhưng gã gọi mãi mà không ai nghe máy. Âu Dương Kim Tôn cau mày, lẽ nào là do đổi số điện thoại? Ngô Bình nhìn cô bé hỏi: Mẹ em có ở đây không? Bà ấy qua đây, anh sẽ xem bệnh cho bà ấy. Cô bé sững người. Cậu chủ Ngô, anh cũng hiểu về y thuật sao? Ngô Bình cười đáp: Anh biết một chút, nhưng có thể chữa bệnh cho mẹ em đấy. Cô bé kia hơi khó xử, vì vốn chỉ là diễn kịch chứ mẹ cô bé đâu có bị bệnh gì. Âu Dương Kim Tôn cười lạnh. Họ Ngô kia, đang giả ngu hay sao? Ngô Bình mặc kệ gã, nhưng trong đám người của Đường Môn có một cụ già bước ra, ho một tràng rồi nói: Đây là cháu gái tôi. Cậu chủ Ngô, trong người tôi có bệnh, phiền cậu xem giúp. Vừa thấy màn kịch sắp đổ bể, ông cụ kia lập tức đứng ra. Trong người ông ấy thực sự có bệnh, giờ vẫn chưa biết phải chữa ra sao. Ngô Bình liếc nhìn ông cụ, tu vi của ông ấy không thấp, là một cao thủ tiên thiên. Ngô Bình gật đầu. Được. Anh đưa tay bắt mạch cho ông cụ. Nửa phút sau, anh nói: Năm 15 tuổi, có phải ông từng hôn mê một thời gian dài không? Cụ già giật mình, sau đó chậm rãi gật đầu đáp: Cậu chủ Ngô quả là cao thủ y đạo. Không sai, năm đó tôi theo bố mẹ ra ngoài, bị kẻ thù của Đường Môn ám hại. Năm đó bố mẹ vì cứu tôi mà chết. Mặc dù tôi bị trúng độc nhưng chỉ hôn mê, mà hôn mê liền mạch 3 tháng trời. Sau khi tỉnh dậy, tôi phát hiện tu vi của mình đã mất. Hơn nữa cứ cách một khoảng thời gian là bị đau đầu. Hơn nữa tu vi của tôi chỉ có thể dừng ở tiên thiên, không thể lên tiếp được nữa. Cậu chủ Ngô, cậu có chữa được bệnh của tôi không? Lúc này cụ già mặc kệ vai diễn của mình là gì, chỉ muốn nhờ Ngô Bình chữa bệnh. Ngô Bình quan sát cơ thể ông ấy, phát hiện bên trong có một loại độc tố đang di chuyển và làm tổn thương các bộ phận khác nhau. Loại độc tố này mạnh khác thường, đã tích tụ nhiều năm, khiến cơ thể ông cụ ngày một suy kiệt. Sau khi chẩn đoán xong, Ngô Bình gật đầu. Có thể,

Ngô Bình vội vã đáp lễ. Anh thật sự không ngờ Đường Hy là ông nội của Đường Nham. Đường Hy nói, tuy cậu Ngô có ơn với tôi, nhưng lão già này sẽ không đương tay, mong cậu cẩn thận. Ngô Bình cũng tĩnh tâm trở lại, vận chuyển quyền ý, thần niệm mạnh mẽ khóa chặt đối phương. Đường Hy cười nói, quyền ý rất cao thâm, không phục. Lời vừa dứt, một luồng sáng trắng đã bay thẳng về phía vai trái của Ngô Bình. Quá nhanh, Ngô Bình muốn dùng thần niệm kìm ánh sáng trắng ấy lại, nhưng lực của nó quá mạnh, anh không giữ được. Hết cách, anh bèn búng tay, sử dụng niêm hoa chỉ. Một luồng khí đánh vào ánh sáng trắng, vang lên một tiếng phóc, mảnh giấy bay ra và nổ thành nhiều mảnh vụn. Mắt Đường Hy sáng lên. Niêm hoa chỉ à? Ngài nói, niêm hoa chỉ được truyền lại không hoàn thiện, nhưng hình như niêm hoa chỉ của cậu rất hoàn chỉnh. Ngô Bình đáp. Đúng vậy. Đường Hy mỉm cười, búng tay phải một cái, lại có hai luồng sáng trắng bay ra, một luồng bay lên trời rồi xà xuống, một luồng bay là lả sát đất rồi đâm xuyên lên, nhắm thẳng đến cổ họng. Hai luồng sáng trắng, một lên một xuống với tốc độ cực kỳ nhanh, đánh về phía Ngô Bình. Ánh sáng trắng vừa xuất hiện, anh lập tức thực hiện quỷ thần bộ để tránh đòn. Sau khi trở thành nhân tiền, anh đã có thể tu luyện quỷ bộ trong quỷ thần bộ, bước nhanh như thần. Bóng người biến hóa khôn lường, khắp nơi đều là bóng của Ngô Bình. Cùng lúc ấy, một đám mây kiếm màu đen bất ngờ xuất hiện. Một tiếng bốp vang lên, vụn giấy bay tung tóe, hai con dao giấy bị ánh sáng kiếm của anh chém đứt. Cái bóng biến mất, Ngô Bình đứng đó với thanh kiếm trong tay. Đường Hy cười nói, hay lắm, có điều thức tiếp theo của tôi có tên là tứ tượng tuyệt sát, bốn con dao cùng xuất trận, cậu phải cẩn thận. Dứt lời, bốn luồng sáng trắng đã bay ra, chúng bay vòng quanh rồi đánh thẳng vào Ngô Bình từ bốn hướng khác nhau. Bốn luồng sáng trắng không phân trước sau, chém về phía Ngô Bình từ nhiều góc khó, còn không ngừng thay đổi hướng. Ngô Bình không đổi sắc mặt, thanh kiếm hắc long trong tay rung lên, lập tức có bốn đám mây kiếm xuất hiện và bảo vệ anh. Sau khi thành nhân tiền, kiếm pháp ba thức rưỡi của anh đã có đột phá. Mây kiếm cuộn trào, nghênh đòn ánh sáng trắng. Mây tiếng phóc vang lên, bốn con dao giấy đồng loạt nổ tung. Ánh sáng kiếm thu về, Ngô Bình vẫn ôm kiếm đứng đó. Kiếm ý mạnh mẽ lờ mờ tỏa ra, khiến mọi người đều kinh hãi. Đường Hy vỗ tay khen ngợi. Kiếm pháp hay? Đã nhường rồi. Ngô Bình hạ mũi kiếm xuống, hành lễ theo phong cách kiếm sĩ. Đường Hy đưa dương báu vật cho Ngô Bình bằng hai tay, đoạn nói, cậu Ngô, bút điểm long này thuộc về cậu. Ngô Bình nhận dương rồi giao cho Đường Băng Vân bảo quản. Sắc mặt Hoàng Phủ Thiên Quân đang rất tệ, vì bản thân chẳng tiếp nổi một sao, còn Ngô Bình lại tiếp được ba chiêu, trình độ của hai người đã phân rõ cao thấp. Lúc này lại có một người bước ra. Đây là một người phụ nữ hơn 40 tuổi, mặc đồ bó sát màu đen và đi giày đế mềm. Tay trái ôm giường gỗ, tay phải cầm trường kiếm. Trên mũi kiếm có kiếm khí dài nửa mét, đang không ngừng nuốt nhà, kinh khủng vô cùng. Đường An giới thiệu. Thưa các vị, đây là trưởng lão Đường Hồng Y, cao thủ kiếm đạo số 1 Đường Môn. 13 năm trước, vua kiếm Chishima Akiru của Đông Doanh đã dẫn theo ba đại đệ tử đến khiêu chiến tu sĩ kiếm đạo của Viêm Long. Thắng 7 trận liên tiếp, kiêu ngạo vô cùng. Khi ấy, trưởng lão đang xử lý công việc ở nước ngoài, vừa hay tin liền trở về ngay trong đêm, tìm được Chishima Akiru lúc sáng sớm. Cả hai đã đại chiến 300 hiệp. Cuối cùng, trưởng lão đã chém đứt nửa ngón tay của Chishima Akiru. Đối phương hoảng sợ bỏ chạy, sau này không dám đặt chân đến nước ta nữa. Đường Hồng Y ôm quyền chào mọi người. Một tay, một kiếm, hai chân đứng im. Tôi chỉ dùng một chiêu thức để bảo vệ giường. Mọi người tùy ý tấn công. Ai có thể làm tôi di chuyển một bước hoặc hai chân rời mặt đất, giường sẽ thuộc về người đó. Bị Ngô Bình liên tục lấn át, Âu Dương Kim Tôn không ngồi yên được nữa, bèn đứng ra đầu tiên. Trưởng lão Đường, Âu Dương Kim Tôn xin đánh bạo ứng chiến. Đường Hồng Y lại lắc đầu. Cậu không được. Dứt lời, ánh mắt của bà ấy hướng đến Ngô Bình với vẻ khích lệ. Âu Dương Kim Tôn cảm thấy bị sỉ nhục, bèn cao giọng. Trưởng lão Đường tuy sở hữu năng lực cao cường, nhưng tuyệt học của nhà Âu Dương chúng tôi cũng không phải hạng xoàng. Rồi gã rút bảo kiếm ra, đâm thẳng về phía Đường Hồng Y. Trong cú đâm này, kiếm thế biến hóa khôn lường,

ở đây có nhiều con rể tương lai của Đường Môn như thế mà chẳng một ai sánh bằng Ngô Bình. Ngay cả thiên tài như Âu Dương Kim Tôn và Hoàng Phủ Thiên Quân cũng không bì được. Đường Hồng Y cười bảo, Tiểu Ngô, nếu cậu muốn học kiếm, tôi có thể dạy cậu. Ngô Bình rất kinh ngạc, vội vàng nói, cảm ơn tiền bối, khi có thời gian tôi nhất định sẽ đến tận nơi xin chỉ dạy. Con cháu Đường Môn đều đưa mắt nhìn nhau. Đường Hồng Y quái gở lầm lì, ngay cả Đường Thiên Tuyệt còn chẳng nhìn đến, sao bà ấy lại niềm nở với Ngô Bình thế? Ha ha ha, cậu Ngô, xin dừng bước. Kẻ bước dài là một người đàn ông đầu chọc, cao hơn 2 mét. Đứng trước mặt người này, Hoàng Phổ Thiên Quân còn trông gầy yếu hẳn đi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 90 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.